Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Hỗn Độn Đại Chiến. Pháp bảo đều xuất hiện, trong Hồng Hoang các đại năng, thấy hai người ra tay đánh nhau, nhao nhao yên lặng quan sát, thậm chí âm thầm so sánh nếu là mình gặp được, lại nên như thế nào đến ứng đối. Giống, Ngộ Đạo Ngưỡng Thiên thét dài một tiếng. Chỉ gặp hắn chân thân hiển lộ thân hình cao lớn, chừng 7 thước, uyển như nhân thân, dày đặc bộ lông màu vàng óng, chiếu lấp lánh, cái kia mini đáng yêu 6 cái lỗ tai nhỏ, không giữ lại chút nào mở rộng ra đến, một đôi tròng mắt kim quang bắn ra 4 phía, ánh lửa như đuốc, lại hiện ra các loại lôi điện xen lẫn, Ngộ Đạo Lục Nhĩ thần thông, không chỉ có thể nhìn trộm vạn vật, còn có thể nghe được địch thủ thân thể vận động lúc phát ra tới thanh âm, từ đó sớm dự liệu được đối phương xuất thủ. Nguyên lai là cái này con khỉ ngang ngược. Đám người thấy cái này Lục Nhĩ Mi Hầu khỉ, bọn hắn trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, người này thế nhưng là to gan lớn mật chủ, dám nghe lén đạo tổ giảng đạo, lúc này còn dám tới nghe giảng. Lục Nhĩ Mi Hầu cầm lúc trước ma tổ pháp bảo, may mà đạo tổ đại nhân có đại lượng, không cùng hắn so đo nhiều như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất thấy Ngộ Đạo hiện ra chân thân, không cam lòng yếu thế kêu to âm thanh, ngay sau đó hóa thành chỉ tam túc kim ô. Này thần thú vì ba chân hình dạng giống quạ đen lại so quạ đen vô cùng to lớn. Toàn thân kim sắc lông vũ, trời sinh mang theo thái dương chân hỏa. Chiêm chiếp, Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành tam túc kim ô, hiển thị rõ hung ác ngang ngược, toàn thân tản ra vương quyền bá khí hơi thở. Nó ngoài miệng phun ra thái dương chân hỏa thiêu đốt mà đến. Đây là nó bản mệnh thần thông. Thái dương chân hỏa, từ hỗn độn mà đến, đản sinh tại thái dương tinh bên trên. Vì thái dương tinh bản mặt ngoài thân thể ngọn lửa. Về sau thái dương tinh ra đời kim ô đế tuấn cùng thái nhất. Đây là bọn chúng trời sinh liền khống chế chân hỏa. Này lửa vì giữa thiên địa 7 đại chân hỏa một trong, đồng thời cũng là giữa thiên địa thập đại chủ hỏa chi một. Phát nguyên vu vạn hỏa chi nguyên hỗn độn ngọn lửa, cùng huyền cực thiên hỏa, cửu thiên huyền hỏa, nam minh ly hỏa cộng đồng thuộc về dương hỏa hệ liệt tứ đại dương hỏa một trong. Lấy tứ đại âm hỏa một trong thái âm chân hỏa tương hỗ là âm dương ngọn lửa, lẫn nhau giao hòa. Nhưng cùng chí tà chí độc đại địa ngọn lửa bừng bừng lẫn nhau bài xích. Cùng chí âm chí lạnh huyền minh chân thủy tương hỗ là đối lập. Nhưng bị thiên hà nhược thủy chôn vùi. Ầm ầm, vô tận thái dương chân hỏa bao vây lấy Ngộ Đạo quanh thân. Hắn hồn nhiên không sợ, bởi vì có diệt thế hắc liên hộ thể, mà lại hắn nhục thân thập phần cường đại, căn bản không sợ lửa chịu. Trừ phi Đông Hoàng Thái Nhất có thể đi vào chuẩn thánh, đem thái dương chân hỏa lĩnh ngộ càng hơn một tầng lầu, mới có thể tổn thương được hắn. Giống, Ngộ Đạo giống lớn một tiếng, 3 đầu 6 tay pháp tướng bày ra. Hắn tựa như là pho tượng chiến thần dạng, toàn thân đều tràn đầy cường đại chiến ý. Tôn này chiến thể tại chân hỏa bên trong rèn luyện, hoàn toàn không có bị tổn thương mảy may. Đông Hoàng Thái Nhất thấy Ngộ Đạo an nhưng bất động, giận dữ nói, đáng giận, dám mượn nhờ ta chân hỏa luyện thể. Nói, hắn thúc dục hỗn độn chung và đập tới. Ầm ầm, Ngộ Đạo mặt khác một tay tế lên thanh liên bảo sắc kỳ. Bạch khí huyền không, kim quang vạn đạo, 2 tầng phòng ngự pháp bảo trong người hắn, không kém chút nào Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn chung. Sau đó, Ngộ Đạo liền ra tay đánh nhau. 3 đầu 6 tay chiến thể hiển hiện, tăng thêm thanh liên bảo sắc kỳ phong bế Đông Hoàng Thái Nhất ngũ giác. Hắn chiến đấu lực tăng mạnh mấy lần, vô tận bảo quang tràn ngập. Trong hỗn độn hai người đại chiến, để đám người rất là kinh ngạc. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, tựa hồ Đông Hoàng Thái Nhất hơi kém một chút. Nếu không phải là hắn có phòng ngự trí bảo hỗn độn chung, chỉ sợ sớm đã thua mất đi Ngộ Đạo tại thời điểm chiến đấu. Chỉ cảm thấy chiến chi pháp tác càng làm càng thông thuận, chiến ý bừng bừng phấn chấn, kinh động cửu thiên. Trái lại Đông Hoàng Thái Nhất, tuy nói có tiên thiên chí bảo hộ thân, nhưng trừ phi hắn thúc dục hỗn độn chung bất động, Bằng không mà nói, khi vận dụng hỗn độn chung lúc công kích, liền sẽ lâm vào nguy cơ ở trong. Mà ngộ đạo hàng chữ quyết vận chuyển, tốc độ cực nhanh, nhiều lần kém chút để Đông Hoàng Thái Nhất mất đi tính mạng. Dù coi như là như thế, ngộ đạo mấy cái đống cát lớn nắm đấm, hung hăng đập xuống, cũng là để nó máu tươi vẩy ra, hoàn toàn ở vào hạ phong ở trong. Nhị đệ chợt hoàng, ta tới giúp ngươi, nói, Đế Tuấn giống lớn một tiếng, chạy vội tiến vào chiến trường. Vừa qua khỏi đến hắn liền hiện ra chân hình, chỉ thấy nó hóa thành chỉ kim ô, bễ nghễ thiên hạ, toàn thân tản ra hoàng tôn thánh khí. Đế Tuấn cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư, đây là kiện đỉnh cấp tiên thiên pháp bảo, mà lại thôi diễn vô song, để ngộ đạo lâm vào tử chiến ở trong. Nhưng ngộ đạo hàng chữ quyết vận chuyển, tốc độ cực nhanh, tại hai người vây công dưới, thành thạo chiến đấu. Ầm ầm, ba người đánh nhau kịch liệt hơn ngàn hội hợp, để chung quanh hỗn độn khí tức đều tứ ngược đi lên, phảng phất là có hỗn độn cương gió, người bên ngoài căn bản không dám vào nhập. Lúc đến hiện tại, ngộ đạo trên người tăng lên không ít vết thương, hai huynh đệ cá nhân hợp lực phun ra thái dương chân hỏa, để hắn không còn dám nhờ vào đó luyện thể. Mà lại hai người thuở nhỏ cùng một chỗ, phối hợp hết sức ăn ý, chiến đấu lực tuyệt không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Nếu không phải ngộ đạo chiến đấu pháp thể thành hình, chém giết như vung tay làm, bộc phát ra mấy lần tại tự thân chiến lực, tựa như có ba tôn cường giả đồng thời khởi xướng công phạt, chỉ sợ sớm đã bị thua đi. Dù sao cũng là trong hồng hoang cấp cao nhất hai vị đại năng, lại bọn hắn cảnh giới đều cao hơn hắn. May mà hai kiện phòng ngự chí bảo, nếu không ngộ đạo đã sớm chết vểnh lên vểnh lên. Bất quá, lúc này Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không chịu nổi, hai người nguyên thần bị thí thần thương đánh tới, vừa rồi kém chút thôn phệ không còn. Nếu không phải là hỗn độn chung kịp thời hộ thể lời nói, cũng không có cái này số hai người. Về phần trên người địa phương khác, đã sớm bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Ngộ đạo tu hành chính là nhục thân, dù là không có pháp bảo nơi tay, quyền cước ở giữa lực sát thương cũng là mạnh vô cùng. Giống, ngộ đạo lần nữa giống lớn âm thanh, một cái tay tế ra định hải thần châu, 12 khỏa định hải thần châu tích lũy thành một đoàn, hào quang năm màu tràn ngập. Mặt khác một tay nâng tịnh thế bạch liên, màu trắng hoa sen ở trong hỗn độn nở rộ, cho người ta loại với da nước bùn mà không nhiễm cảm giác. Hai kiện pháp bảo để ngộ đạo chiến đấu lực, còn có năng lực phòng ngự tăng thêm không ít. PS, quỳ cầu cất giữ a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.